Chương 408, 20 năm trước tội ác. Nhưng mà, Osaka cảnh sát thử cảnh sát cái thân phận này đủ để cho Okazaki Shizumi cảm thấy an toàn, yên tâm. Sakata lại vừa mới cho nàng gọi qua điện thoại, có thể nói, nếu như là Sakata mở miệng để nàng mở cửa phòng, Okazaki Shizumi tuyệt đối sẽ tin tưởng vô điều kiện. Xin nghỉ chịu cái suy đoán này hắn không thể nói rõ, không nói trước mình không có tuyệt đối chứng cứ, cái kết luận này cũng chỉ là dựa vào mình suy luận kinh nghiệm, chống rông phán đoán đi ra một cái suy luận. Cho dù là mình có tuyệt đối chứng cứ chứng minh hắn chính là hung thủ, chỉ bằng vào hạ tổ gì hỡi gì cùng xạ cả tạ cảnh sát giao tình, nói không chừng sẽ nói lỡ miệng, đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng biết khó mà đánh giá. Mặc dù suy đoán này xin nghỉ chịu không thể nói rõ, nhưng là... Hắn có thể đơn giản để lộ hạ tổ gì hỡi gì một điểm manh mối. Hắn tin tưởng bằng vào hạ tổ gì hỡi gì thông minh, hẳn là có thể đủ nghĩ đến tầng này. Sau đó điều tra quá trình bên trong, xin ý chịa cùng hạ tổ gì hỡi gì hai người từ người bị hại túi tiền phương hướng suy đoán, có phải hay không mấy người đều làm trái quy ghi chép. Nhưng mà, chuyện kết quả vừa vặn tương phản, bốn người này điều khiển ghi chép tốt lạ thường. Liên tại bọn hắn tại chuyện này bên trên dần dần đánh mất mục tiêu thời điểm, giao thông khóa nơi đó một cái nhân viên công tác ngẫu nhiên nâng lên Okazaki Shizumi bằng lái khảo thí không phải tại Osaka, mà là đang hầm băng giá huấn luyện ban. Từ nhân viên công tác nơi đó cờ âm mở tới hầm băng giá huấn luyện ban số điện thoại đằng sau, Sakata cảnh sát từ nơi đó nhân viên công tác trong miệng hiểu biết. Sớm tại hơn 20 năm trước, cái này nổi lên bốn phía án mạng người chết đều từng tại hầm băng giá huấn luyện ban ghi danh bằng lái. Không chỉ có như thế, Nishiguchi Tao cùng Okazaki Shizumi còn đã từng ở tại trung phòng trong túc xá. Nhưng mà, làm người ta khiếp sợ nhất còn không phải những thứ này. Làm đương nhiệm nghị viên gỗ xì sổ tạ rộ, cũng là lần kia bằng lái tập huấn một thành viên. Ngoài ra, liền ngay cả bây giờ còn đang lưu thoán đảo vong cường đạo tội phạm giết người núi mã bù trịa kia ỷ chỉ rổ cu nở dê đồng dạng tham gia lần kia tập huấn. Cũng không lâu lắm, lần kia tập huấn chụp ảnh chung liền truyền tới. Nhìn xem phía trên đánh dấu một hàng chữ, trên đó viết tất cả học viên đều đã thuận lợi tốt nghiệp, nhưng mà, lấy được bằng lái người lại là chỉ có Okazaki Shizumi một người. Liên tục xuất hiện nhiều như vậy không thể tưởng tượng nhân vật. Xin ý chịa cùng hạ tổ gì hỡi gì đối với 20 năm trước lần kia tập huấn chuyện xảy ra càng ngày càng hiếu kỳ. Bởi vì thời gian khoảng cách quá nhiều, 20 năm trước những cái kia huấn luyện viên cùng học viên đối với chuyện lần đó đều cơ hồ không có ấn tượng gì. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể thông qua mạng lưới tới tìm xin giúp đỡ. Sau đó, xin ý chịa cùng hạ tổ gì hỡi gì đi vào một nhà thư viện. Từ trên máy vi tính tra được một chút tin tức. Tại 20 năm trước một ngày nào đó, cái này 6 cái học viên tốt nghiệp cùng ngày, một cái huấn luyện viên bởi vì uống rượu quá độ xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Mà cái này huấn luyện viên gọi là đảo QNZ triệt trị, là sân huấn luyện nổi danh ma quỷ huấn luyện viên. Nhìn thấy những tin tức này, Hạ Tổ Dị Hỡi Dị có một cái đại khái suy luận. Có lẽ là cái kia đảo phạm nú mã bù chỉa kia ỷ chỉ rổ khuyết thiếu chạy trốn phí tổn. Liền lấy 20 năm trước trận này sự cố là lấy cớ, thư A cơ bắt chẹt đương nhiệm nghị viên gỗ xỉ sổ tạ rộ bị cự tuyệt đằng sau. Hắn liên tục đem 4 người này lần lượt giết chết đằng sau, dự định lần nữa uy hiếp bắt chẹt gỗ xỉ sổ tạ rộ vay tiền. Hay là lần này dự định tranh cử nghị viên đương nhiệm nghị viên gỗ xỉ sổ tạ rộ vì đem quá đi bê bối đẻ xuống mặt bàn, liền lợi dụng nủ mạ bù chỉa kia ỷ chỉ rộ đem quá đi 4 người đều cho giết chết. Nghe Hạ Tổ Dị Hỡi Dị suy đoán này, Sakata cảnh sát biểu thị những này rất có thể. Bởi vì căn cứ hắn hiểu, Naga cùng Dạ An hai người lần lượt từ đi gỗ xỉ sổ tạ rộ thư ký cùng lái xe đằng sau, cờ mở tới phân phát phí cũng không phải là đặc biệt phong phú. Tra được những chuyện này đằng sau, xin ý chia ba người bọn họ liền rời đi nhà này thư viện chuẩn bị hướng phía gỗ xỉ sổ tạ rộ trong nhà tiến đến. Ai biết bọn hắn vừa đi đến cửa miệng, đối diện liền gặp được lo lắng bọn hắn mà chạy tới gian cùng tổ ra mà cả dù hạ, hai cái mỹ nữ sau lưng còn đi theo một ca y vo cờ người đại hán khôi ngô. Từ Hạ Tổ Dị Hỡi Dị trong miệng biết được, cái này đại hán khôi ngô là Osaka cảnh sát tổng cục bản bộ trưởng Tạ Kỳ cảnh sát. Một phen hàn huyên giới thiệu đằng sau, dáng người khôi ngô Tạ Kỳ cảnh sát đột nhiên tiếp vào một cái báo cáo, nói có nhân viên cảnh sát phát hiện đang đào phạm nù mạ bù chìa kia ỷ chỉ rồ xe. Sự tình đến nơi này, xin ý chịa cùng hạ tổ gì hỡi gì hai người liền quả quyết chia binh hai đường. Hạ tổ gì hỡi gì cùng xạ cả tạ cảnh sát đi bái phòng gỗ xỉ sổ tạ rộ, mà xin ý chịa đi theo tạ kỷ cảnh sát đến phát hiện kia nụ mạ bụ chịa kỳ ý chỉ rổ xe địa phương xem xét. Cứ như vậy, hai người thương lượng thỏa đáng đằng sau, liền lần lượt hướng phía mục đích của mình xuất phát. Nhưng mà, ngay tại hạ tổ gì hỡi gì cùng xạ cả tạ cảnh sát rời đi thời điểm, xin ý chia nhỏ giọng nhắc nhở lần nữa hạ tổ gì hỡi gì, phải cẩn thận người bên cạnh. Xin ý chia cùng gian cùng tổ dạ mạ cả rủ hạ ba người ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau, ở vào tư tâm của mình, xin ý chia chọn lấy một chỗ tốt, ngồi tại tổ dạ mạ cả rủ hạ cùng gian hai người ở giữa. Bởi vì hiện tại đã là ban đêm, trong xe bên trong cũng không có bật đèn, bốn người ngồi ở bên trong có vẻ hơi lơ mơ. Hôm nay cả ngày đều tại tạ kỷ cảnh sát phụ trách lái xe, sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở trước mặt trên đường. Bởi vì trời mưa quan hệ, phụ trách lái xe tạ kỷ cảnh sát không thể không đa phần ra mấy phần lực chú ý ở phía trước con đường bên trên. Bởi vậy, xe tòa đằng sau chuyện xảy ra, hắn căn bản là không ra nhờ bờ ơn lờ tâm. Xin ý chia ngồi tại gian cùng tổ dạ mà cả rủ hạ ở giữa, rất nhuần nhuyễn ôm gian eo thon bắt đầu tùy ý hưởng thụ lấy. Một lát sau, không an phận xin ý chia một cái tay khác bắt đầu đưa về phía ngồi ở bên tay phải của hắn tổ ra mạ cả dù hạ. Cứ như vậy, xin ý chia tay phải bất chi bất giác bỏ lên trên tổ ra mạ cả dù hạ chân trắng bên trên. Đen kịt ghế sau xe, cảm nhận được tổ ra mạ cả dù hạ thân thể rung động. Run, xin ý chia khoe miệng dáng tươi cười càng phát nồng nặc lên. Tổ ra mạ cả dù hạ rung túng cùng ngầm đồng ý. Đôn đốc xin ý chịa càng thêm lớn gan động tác, hướng phía tổ giả mạ cả rủ hạ váy ngắn dò xét. Tắc mà đi. Xin ý chịa đi theo tạ kỷ cảnh sát bọn hắn đi tới sự phát hiện kia trận, giờ phút này, sớm đã có nhân viên cảnh sát trong đó trông mong chờ thôi. Xin ý chịa rất không bỏ được thu hồi mình hai cái bàn tay, nhìn xem trên tay hóng ánh dịch. Thể, khoe miệng lộ ra một vòng cười tà. Hắn thật nhanh tại hai cái mỹ nữ trên môi đỏ riêng phần mi nhờ nhẹ nhàng hôn một cái, liền theo tạ kỷ cảnh sát đi ra xe cảnh sát. Xin ý chia sau khi rời đi tòa đằng sau, gian cùng tổ giả mạ cả dù hạ hai người đều là không tự chủ được nghĩ đến đối phương khuynh đảo mà đi, hai người đầu dựa chung một chỗ. Bốn mắt đối mặt phía dưới, hai người đều là ngượng ngùng giữ im lặng. Yên tĩnh, hắc ám ghê sau xe, chỉ có thể nghe được hai vị mỹ nữ thở hồng hộc thanh âm. Thấy cảnh này, gian ngược lại không có cảm thấy cái gì, mà tổ dạ mạ cả rủ hạ lại là xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng không biết mình vì sao lại ngầm đồng ý cựu đỏ xin ý chia liên tiếp chiếm tiện nghi của mình. Đối với hắn hỏng động tác, tổ dạ mạ cả rủ hạ chẳng những không có cảm thấy sinh khí, ngược lại có chút nho nhỏ chờ mong. Cảm giác như vậy thật giống như tiểu thuyết tình yêu bên trong, nam nữ bằng hữu yêu đương lúc tình cảnh. Trước kia, tổ giả mạ cả rủ hạ cho là mình ưa thích người là hạ tổ gì hợi gì. Thằng đến gặp cựu đỏ xin ý chia, nàng mới biết được cái gì là vừa thấy đại yêu. Mình trước đó đối với hạ tổ gì hợi gì cao y chù nở dê loa y kia tình cảm chẳng qua là tỉ tỉ đối với đệ đệ ở giữa thân tình, mà không phải giữa nam nữ tình yêu. Mà giờ khắc này, đổ vào chỗ ngồi phía sau xe tổ giả mạ cả rủ hạ thật sự rõ ràng cảm nhận được tình yêu chân chính. Chính là như thế cấp tốc, hai người bọn họ chỉ gặp không đến ba lần mặt, liền phát triển đến loại tình trạng này, điều này thực vượt quá tổ giả mạ cả rủ hạ dự kiến. Nàng cùng gian hai người dựa chung một chỗ, lẫn nhau yên lặng lắng nghe đối phương tiếng lòng. Tổ giả mạ cả rủ hạ miên man bất định thời điểm, xin ý chia đi theo đại lòng cảnh sát đã đi tới nụ mạ bù chia kỳ ý chỉ rổ xe trước mặt. Căn cứ nhân viên cảnh sát báo cáo, bọn hắn chỉ phát hiện nụ mạ bù chia kỳ ý chỉ rổ xe, nhưng không có phát hiện tung tích của hắn. Cái kia nhà gỗ địa phương nào tạ kỳ cảnh sát cầm đèn tin, chỉ vào cách đó không xa một cái nhà gỗ hỏi. À, chúng ta đã qua tra xét đến, không có bất kỳ phát hiện nào hắn có thể hay không đem chiếc xe vứt bỏ. Sau đó, chạy đến địa phương khác đi nghe nhân viên cảnh sát suy đoán, xin ý chia lập tức ốn nắn bọn hắn nói ra, ngươi sai, cái kia nụ mã bụ chia kỳ ý chỉ rổ khẳng định tại cái kia trong nhà gỗ ở lại, mà lại, thời gian còn không ngắn, cựu đỏ tiên sinh, ngươi vì cái gì nói như vậy? Tạ kỷ cảnh sát đã từng nhiều lần từ hạ tổ gì hỡi gì trong miệng đã nghe qua cái này học sinh cấp 3 thám tử, căn cứ hắn đối. Với Hạ Tổ gì hơi gì hiểu rõ, có thể làm cho cái này thiếu niên cao ngạo tôn sùng đã đến nhân vật, khẳng định có không tầm thường tài năng. Bởi vậy, Tạ Kỳ cảnh sát đối với Shinichi cũng là không có bởi vì hắn tuổi trẻ, có chút khinh thị bộ dáng của hắn. Tạ Kỳ cảnh sát, các ngươi sang đây xem Shinichi mang theo Tạ Kỳ cảnh sát bọn hắn đi tới mình vừa rồi ngẫu nhiên phát hiện một cái rác rưởi bình trước mặt. Chỉ vào rác rưởi bình bên trong đồ ăn mảnh vụn cùng hóa đơn mảnh vỡ nói ra, các ngươi nhìn, từ bên trong này hóa đơn ngày đến xem, 5 ngày trước, 3 ngày trước cùng còn có hôm nay tiện lợi cửa hàng liền làm. Nhiều như vậy hóa đơn ngày, đủ để chứng minh có một người trong này ở lại, dựa vào tiện lợi cửa hàng liền làm sống qua thế nhưng là, nếu như nơi này ở thật là Nú Mã Bù Chịa Kỳ Ý Chí Rồ, như vậy, hắn một khi xuất hiện tại tiện lợi cửa hàng, ngay lập tức sẽ bị nhân viên cửa hàng nhận ra đối với. Tạ Kỳ cảnh sát cái nghi vấn này, xin Ý Chịa cười giải thích nói, rất đơn giản, đi tiện lợi cửa hàng mua đồ một người khác hoàn toàn. Nếu như ta không có đoán sai, nhất định là có người nào ra ngoài một loại nào đó mục đích tại che chở Nú Mã Bù Chịa Kỳ Ý Chỉ Rổ xác định chuyện này. Tạ Kỳ cảnh sát liền mang theo thủ hạ nhân viên cảnh sát lần nữa đi vào cái kia trong nhà gỗ. Thế nhưng là, một đoàn người tìm thật lâu đều không có phát hiện. Đúng lúc này, xin ý chia lại là phát hiện cái này nhà gỗ trên xà ngang căn bản cũng không có bụi bặm hoặc là mạng nện. Bốn phía đi lại thời điểm, xin ý chia còn tại cửa sổ trên bệ cửa phát hiện rất nhiều dấu chân. Giống như là thường xuyên có người giẫm tại cái này trên bệ cửa leo lên. Để ấn chứng mình vừa rồi phán đoán, xin ý chia giẫm tại cái này trên bệ cửa, nhảy lên liền đến nhà gỗ trên xà ngang. Tại nóc nhà trên ván gỗ sở. Tắt một hồi đằng sau, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, một cái tứ phương tấm ván gỗ liền bị xin ý chia từ nóc nhà cầm xuống tới. Cứ như vậy, nguyên bản một chút hợp phùng, không có bất kỳ cái gì khe hở nóc nhà cứ như vậy xuất hiện một cái cửa ngầm, trực tiếp thông hướng trên nóc nhà lầu các. Xin ý chịa phát hiện này kinh động đến Tạ Kỳ cảnh sát cùng dưới tay hắn nhân viên cảnh sát, bắt trước xin ý chịa động tác mới vừa rồi, một cái nhân viên cảnh sát cầm đèn tin, đem đầu chui vào cái kia tứ phương cửa ngầm bên trong. Cả nửa người thò vào lầu các đằng sau, thông qua đèn tin cầm tay chiếu sáng, cái này nhân viên cảnh sát tại lầu các một cái góc phát hiện một cái sắc mặt tiểu tụy, gầy như que tuổi nam tử trung niên. Đúng là bọn họ cảnh sát tìm kiếm vẫn như cũ Nú Mã Bù Chịa Kỳ Ý Chí Rồ.